Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 24, góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại của Chiêu Lam làm cho cô bừng tỉnh. Quay sang thì đập vào mắt cô hình ảnh đầu tiên, đó chính là hình ảnh của Nhật Vũ đang say giấc bên cạnh. A, tiếng la thất thanh, ôi, ồn ào quá. Nhật Vũ bật dậy, sao, sao cậu ở đây chứ? Chiêu Lam hạ giọng, tôi mệt quá nên ngủ quên đi chê giường khi chăm sóc cậu thôi mà. Cũng 2 giờ chiều rồi, cậu thay đồ đi xuống dưới nhà hàng ăn chưa xong đi tắm biển. Nhật Vũ nói rồi bỏ đi một mạch ra cửa. Chiêu Lam nhìn theo mà thẹn thùng, hai tay xoa hai vầng thái dương rồi mở vali sắp xếp đồ vào tủ. Lấy một bộ bikini và một chiếc váy phủ dài xuống chân để thay. Tại nhà hàng khách sạn, tất cả mọi người tập trung lại vào bàn ăn. Minh Huy liếc nhìn Nhật Vũ căm phẫn. Còn Thảo My thì cười gian tà nhìn Chiêu Lam. Món ăn ở đây ngon quá nhỉ? Trâm Thảo nói, ừ, rất hợp khẩu vị. Hạo Minh nói, ăn xong ta sẽ đi tắm biển nhé. Linh Trân nói, ok, được đó. Thế Nam nói, sau khi tất cả ăn xong thì tụ tập ra biển. Thân hình gợi cảm bốc cháy của Linh Trân, Trâm Thảo và Thảo My làm cho tất cả bọn con trai xịt máy mũi. Thể Nam và Hạo Minh đỏ mặt vô cùng, lấy áo choàng ngay cho hai cô vợ bé bỏng tương lai. Nhật Vũ thì chẳng thèm quan tâm gì tới Thảo My mà chỉ lo nhìn Chiêu Lam. Chấm, u à, sao Chiêu Lam không cởi bỏ áo choàng ra nhỉ, sợ thua tôi sao? Thảo My khiêu khích, há, sao phải sợ cô chứ? Thân hình của Chiêu Lam nhà tôi đâu phải cho cô nhìn là nhìn chứ? Linh Trân lên tiếng, bỗng Chiêu Lam bỏ áo choàng ra. Một thân hình cực kỳ quyến rũ khiến cho bọn con trai phải nhập viện vì mất máu. Minh Huy và Nhật Vũ cũng phải bịt mũi vì chảy máu. Thảo My tức tối khi thấy Nhật Vũ phản ứng như thế. Thế được chưa? Chiêu Lam nhìn cô lạnh lùng. Đê tiện, Thảo My quay đi chạy lại ôm cánh tay của Nhật Vũ. Anh nhà ta đi bơi nhé. Nhật Vũ quay sang nhìn Chiêu Lam một cái rồi mới đi cùng với Thảo My. Minh Huy bước tới ngồi cùng Chiêu Lam. Em đang nhìn hắn à? Minh Huy lạnh lùng hỏi. Không, không có, em chỉ ngắm biển thôi. Chiêu Lam nhìn Minh Huy. Anh chỉ muốn người em nhìn là anh thôi. Em hiểu chứ? Minh Huy nhìn Chiêu Lam. Em hiểu, Chiêu Lam nói. Nào ta chơi bóng chuyền nhé. Thế Nam cầm bóng trên tay. Ok, chia đội ra nhé, Linh Trân nói, thi với nhau nhé, Minh Huy với Nhật Vũ thi xem. Gia Bảo nói, Minh Huy, không chơi được. Chiêu Lam la, sao lại không chứ, hay là sợ bạn trai mình thua? Thảo My nói, chơi thì chơi, sao phải sợ chứ? Minh Huy bước ra, Minh Huy, Chiêu Lam la, Minh Huy bước vào vị trí. Nhật Vũ khẽ cười nhẹ lên. Đấu với anh sao, chưa có ai có thể thắng anh cả. Thảo My đứng cổ vũ cho Nhật Vũ. Còn Chiêu Lam lúc này cứ chăm chú nhìn Minh Huy. Thế Nam hầy quả bóng cao lên. Minh Huy chạy nhanh tới đánh vào. Nhật Vũ nhếch môi phòng thủ mặc cho Minh Huy đang cố sức tấn công vào anh. Nhìn thấy Minh Huy như thấm mệt, Nhật Vũ mỉm cười nói. Bây giờ là tới lượt tôi tấn công. Nhật Vũ la, quả bóng nhanh chóng tới tay Nhật Vũ. Anh nhảy cao lên đánh mạnh xuống. Minh Huy liền nhìn vào Chiêu Lam rồi phóng thật co lên đỡ lại và... A, Minh Huy đáp mạnh xuống nền cắt làm cho chân của anh chấn động ngay vết thương. Minh Huy, Chiêu Lam chạy lao tới. Mau lấy xe nhanh đi. Minh Thư la, chấn động ở chân đã vượt sức của Minh Huy làm cho anh ngất đi. Đôi mắt của Chiêu Lam liếc sang nhìn Thảo My đang che miệng cười thầm. Nếu anh ấy có chuyện gì nhất định tôi sẽ bắt cô trả giá lại. Chiêu Lam lạnh lùng nói. Nhật Vũ nhìn vào Minh Huy. Anh không ngờ là như vậy. Anh không hề có ý xấu gì cả. Lo lắng nhìn vào Chiêu Lam đang chăm sóc Minh Huy. Nhanh chóng, Hạo Minh và Thế Nam dìu Minh Huy vào xe giúp cho Chiêu Lam. Chiếc xe như phóng lao tới bệnh viện. Các bác sĩ tập trung vào tại phòng cấp cứu. Chiêu Lam ngồi ở ngoài mà trong lòng lo lắng vô cùng. Chiêu Lam, tớ xin lỗi, tại tớ bày trò chơi này mà Minh Huy mới như thế. Thế Nam nói, không phải tại cậu đâu. Lòng tự tôn của Minh Huy rất cao, nếu ai thách đấu dù đang liệt giường anh ấy vẫn sẽ cố thi cho bằng được. Chiêu Lam nói liếc nhìn Thảo Mi. Mà này cậu thay tạm chiếc váy này đi chứ không lẽ mặc như thế hoài. Linh Trân đưa một túi đồ. Chiêu Lam gật đầu nghe theo đi vào nhà vệ sinh thay ra chiếc váy màu hồng nhạt đáng yêu. Một tiếng trôi qua, chiếc đèn trên phòng rốt cuộc cũng tắt đi. Chiêu Lam phóng nhanh lại bác sĩ. Anh ấy sao rồi bác sĩ? Chiêu Lam lo lắng, thành công rồi, nhưng người nhà chuẩn bị tinh thần đi. Rất có thể bệnh nhân sẽ bị liệt đôi chân vào một thời gian đó. Bác sĩ Nam nói, sao, Chiêu Lam ngất đi, Chiêu Lam, tất cả hốt hoảng cả lên. Cách chương.